Chương 74, Bạch Ngân nhiệm vụ. 3 ngày. Lăng Trần Lưu ở Vô Trần Viện nghỉ ngơi vài ngày, tại cùng ám ảnh lâu thích khách chiến đấu, hắn đồng dạng bị thương, hơn nữa trúng một cái độc tiễn, cờ ơn nở rất tốt mà tính dưỡng mấy ngày. Lăng Âm bên này, cũng không phải cờ ơn nở hắn quá mức chiếu cố, bởi vì hắn phiền toái Tiêu Mục Vũ phái hai người nữ tạp dịch đệ tử qua, hỗ trợ chiếu cố Lăng Âm, giảm đi hắn rất nhiều chuyện. Về phần Từ Nhược Yên, hai ngày trước đã một mình phản hồi Thiên Hư Cung, Lăng Trần biết, hắn lúc này lại cùng đối phương tới trừ hôn nước, đã không có cái gì ý nghĩa. Bởi vì đã không có tất yếu. Nói ra ngày hôm qua một phen, không thể nghi ngờ để cho Lăng Trần cũng là có chút dãy rủa, cùng Từ Nhược Yên ở chung được thời gian dài như vậy, lại có sinh tử hoạn nạn tình cảnh. Nếu nói hắn đối với Từ Nhược Yên không có một tia cảm tình, đó là không có khả năng. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Húng chi đây là Lăng Trần đã sớm quyết định sự tình, hắn sẽ không hối hận. Ngày mới sáng, Lăng Trần liền rời đi Vô Trần Viện, đi tới chấp sự điện. Nếu như thần ý môn cũng không phải là chỗ an toàn, hắn cần gì phải ngay ở chỗ này làm mục tiêu sống, hơn nữa càng là giấu ở tông môn bên trong, tu luyện ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng, nhiều ra đi rèn luyện, tài năng tìm kiếm được đột phá cơ hội. Nhất tinh bạch ngân nhiệm vụ không có cửa bên phải bạch sắc ngọc bích trước, Lăng Trần nhíu mày. Vốn chuẩn bị tiếp một cái nhất tinh bạch ngân nhiệm vụ trước luyện tay một chút, không nghĩ tới loại này cấp bậc nhiệm vụ tựa hồ 10 phần bán chạy nhất, khó khăn gặp được. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần nghiêng người hướng đại điện chỗ sâu trong đi đến, đứng ở nhị tinh bạch ngân nhiệm vụ ngọc bích trước. Tiểu tử này muốn tìm cái chết nhị tinh bạch ngân cấp nhiệm vụ, coi như là tam trọng cảnh võ sư đều muốn cẩn thận, hắn chỉ bất quá võ sư nhất trọng cảnh tu vi, cũng dám tới đón nhiệm vụ. Nói không chừng chỉ là tới đây nhìn xem. Lượng hắn không có can đảm tự tiếp. Phu cận vài người ngoại môn đệ tử chú ý tới Lăng Trần, mục quang lấp lánh, thấp giọng nghị luận. Lăng Trần bình thường rất ít xuất hiện ở ngoại môn đệ tử trước mặt, rất nhiều người chỉ nghe qua tên của hắn, lại cũng không biết hắn người. Lăng Trần đối với người bên ngoài cách nhìn thờ ơ, lấy thực lực của hắn, xác nhận nhị tinh bạch ngân cấp nhiệm vụ cũng không tính quá mức, nếu là căn cứ nhiệm vụ độ khó mà tính, cấp bậc này nhiệm vụ, hắn phù hợp. Ngọc Bích, nhiệm vụ số lượng không ít. Một lát, Lăng Trần tìm được hài lòng nhiệm vụ. Tại kia ngọc bích phía trên, rõ ràng viết nhiệm vụ kỹ càng tin tức. Nhiệm vụ danh, hộ tống Lam Nguyệt Thương hội người, đi đến Thiên Ma Lâm một chuyến. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hộ vệ địa điểm tại Thiên Ma Lâm chỗ sâu trong, một cái gọi Ma Âm Cốc sân cốc, sinh động dị thú tối cường vì nhị phẩm cao giai, nhưng 10 phần hiếm thấy, nhị phẩm trung giai dị thú qua lại ít. Nhị phẩm sơ giai dị thú qua lại tỷ lệ rất lớn. Nhiệm vụ ban thưởng, 3.000 điểm tông môn cống hiến. Đề nghị, thực lực đạt tới võ sư tam trọng cảnh thâm niên đệ tử xác nhận nhiệm vụ, thấp hơn này cảnh giới, cần cực kỳ thận trọng. Thiên Ma Lâm, là một chỗ cực kỳ hung ác địa phương nguy hiểm, hơn nữa phạm vi cực lớn. Lần trước Lăng Trần bị vứt xác táng hồn nhai, chỉ là Thiên Ma Lâm ngoại vi một chỗ, mà Thiên Ma Lâm chân chính nguy hiểm, ở chỗ thật sâu vị trí. Không có quá nhiều do dự, Lăng Trần đưa tay kéo xuống nhiệm vụ bảng cáo thị. Cái gì hắn thật sự tiếp, đây chính là nhị tinh bạch ngân nhiệm vụ. Vài người ngoại môn đệ tử, tiếng kinh hô truyền ra. Hừ, loại này cấp bậc nhiệm vụ, tiếp người khẳng định không ít, đến lúc sau không tránh khỏi còn muốn sàng lọc tuyển chọn một phen, chỉ là nhất trọng cảnh võ sư thực lực, đi cũng là tự rước lấy nhục, hy vọng sàng lọc tuyển chọn thời điểm, ngàn vạn đừng cho chúng ta thần ý môn mất mặt. Đúng vậy à. Liệt Hỏa Đao Tông, Kim Sa Bang, Dược Vương Tông những cái này nhị lưu tông môn xưa nay cùng chúng ta thần ý môn từ trước đến nay không hợp nhãn, chờ đến cơ hội còn không hướng trong chê tờ nhục nhã. Chúng ta thần ý môn thế nhưng là phong chi quốc đệ nhất tông môn, ngàn năm nội tình, cũng không thể thua ở tiểu tử này trong tay. Đang lúc mọi người không lời dưới ánh mắt, Lăng Trần đi ra chấp sự đại điện. Chân núi xuống. Lăng Trần chơ mi nhờ lên ngư A, chạy vội mà ra. Lam Nguyệt Thương hội là phong chi quốc một cái đại thương hội, bất quá võ đạo phương diện không mạnh, lấy luyện khí cùng luyện dược là chủ yếu phát triển lộ tuyến, trong thế lực cao thủ không nhiều lắm, không có đại tông sư cường giả tòa chấn, lúc này mới cờ ơn nở thông qua tại tất cả đại tông môn tuyên bố nhiệm vụ, chiêu mộ cao thủ tới hỗ trợ. Rốt cuộc tông môn tử đệ thiên tài đông đảo, vượt cấp chiến đấu lơ lỏng bình thường, tu luyện vũ kỹ còn muốn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa thuê tông môn đệ tử, giá lớn cũng không cao. Lần này bọn họ muốn tiến nhập Ma Âm Cốc, là muốn thu thập bọn họ cần có tài liệu, cũng khảo sát một chỗ tinh thiết mạch khoáng. Lúc xế chiều, Lăng Trần ngựa không dừng vó đi đến Lam Nguyệt Thành, đến Lam Nguyệt Thương Hội tổng bộ. Lúc này Lam Nguyệt Thương Hội tương đối náo nhiệt, hơn 10 danh khí vũ bất phàm người trẻ tuổi tụ tập tại luyện võ tràng, trong đó có chửa mặc lục sắc y y phục Dược Vương Tông đệ tử, hồng sắc y y phục Liệt Hỏa Đao Tông đệ tử, hoàng sắc y y phục Kim Sa Bang đệ tử, trừ đó ra, cái khác một ít thế gia đệ tử cũng không ít, thêm vào vượt qua 10 người. Tổng cộng hơn 20 người hội tụ ở này, tụ tập lại, không thể nghi ngờ là một cỗ cực kỳ không kém lực lượng, tản mát ra hết sức kinh người khí chàng. Các vị, chúng ta ngày mai sáng sớm liền xuất phát, đi đến Thiên Ma Lâm, cho nên, hôm nay trạng vạng tối lúc trước, sẽ quyết định tham dự nhiệm vụ lần này nhân tuyển, không được tuyển chọn người, ta Lam Nguyệt Thương Hội cũng sẽ không bạc đãi hắn, sẽ đưa tặng một mặt chúng ta Thương Hội khách quý lệnh bài với tư cách là bồi thường. Nói chuyện chính là Lam Nguyệt Thương Hội hội trưởng, tên là Viên Thiên Tinh, thực lực vi võ sư ngũ trọng cảnh. Nghe vậy, trong đó một người Liệt Hỏa Đao Tông đệ tử tiến lên hai bước, hỏi, Viên hội trưởng, không biết sàng lọc tuyển chọn quy tắc là cái gì, nói ra nghe một chút. Nếu là Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người này. Người này không phải người khác, chính là kia cùng ứng vô tình trà trộn cùng một chỗ Âu Dương Minh. Viên Thiên Tinh mỉm cười nói, từng cái một luận võ khẳng định không quá sự thật, cho nên ta áp dụng hôn chiến sàng lọc tuyển chọn quy tắc. Các ngươi nhìn xem luyện võ trường, chỗ đó có một cái hồng sắc vòng tròn, trong hội kia bốn cây trên mặt có gỗ. Tất cả thả một mai chúng ta Lam Nguyệt Thương Hội khách khanh lệnh, đợi lát nữa, các ngươi tất cả mọi người tiến nhập trong đó, tiến hành hôn chiến, tranh đoạt này bốn mai khách khanh lệnh. Một nén nhang sau, bốn mai khách khanh lệnh chủ nhân, chính là nhiệm vụ lần này chọn chúng người. Háng giọng một cái, Viên Thiên Tinh lại nói, vì công bình để đạt được mục đích, hôn chiến thời kỳ, không thể lấy chúng lăng quả, phải một đối một, người khác tại giao thủ thời điểm, ngươi chỉ có thể tìm kiếm một người khác, không thể nhúng tay tiến vào. Hy vọng mọi người ghi nhớ. Mọi người nhìn lại, luyện võ trường trên đích sắc dùng hồng sắc sắc thuốc màu vẽ lên một cái cự đại vòng tròn, ước chừng 5 trượng lớn nhỏ, miễn cưỡng có thể khiến 20 mấy người ở bên trong hôn chiến, bất quá đến lúc sau chiến đấu, trưởng phong, quyền phong liền khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến người khác, một khi không cẩn thận ra vòng tròn, kia tiện ý vị lấy bị loại bỏ. Hảo, có khiêu chiến, ta thích. Trong lúc bất chợt, một người thân mặc đẹp đẽ quý giá áo bào thanh niên đi ra, vẻ mặt cao ngạo nhìn xuống chúng nhân. Là Vương Đô Thập Kiệt một trong Khổng Hiên này hoa bào thanh niên thân phận, cũng là rất nhanh bị người cho nhận ra. Liệt Hỏa Đao Tông đệ tử không cam lòng rớt lại phía sau, một người khí tức thập phần cường đại áo lam thanh niên đứng dậy. Ta Liệt Hỏa Đao Tông võ học đại khai đại hợp, thích nhất loại này hỗn chiến tình cảnh. Ha ha, Hỏa Vân Đao khách, Âu Dương Liệt trong đám người lại lần nữa nhấc lên một mảnh xôn xao. Kim Sa Bang đệ tử sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Kim Sa Bang đại biểu là một người hình thể bưu hãn thanh niên, danh hào Cuồng Sa Vi Huyền. Ta Dược Vương Tông cũng thế. Dược Vương Tông bên này, đứng ở phía trước nhất chính là một người dịu dàng động lòng người bạch y liễu nữ tử, trước ngực thêu lên một mai kỳ hoa dị thảo đồ án, nàng này chính là trong giang hồ có tiểu dược vương danh xưng là Bạch Tố Tố. Tất cả đại tông môn thực lực tối cường đệ tử nhao nhao tỏ thái độ, hiện lộ đối với lần này danh ngạch nhất định phải có được. Không xong, chúng ta thần ý môn lần này không có thực lực cường đại đệ tử đến đây. Còn dư lại thần ý môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, Khổng Hiên, Âu Dương Liệt Chi Lưu, đều là tại phong chi quốc trong chốn võ lâm rất có thanh danh thanh niên tài tuấn, mà bọn họ những thần ý môn này trong hàng đệ tử, hiển nhiên không thể cùng những người này tranh phong đệ tử tồn tại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.